Bất hủ kiếm thần, chương 2056, 2056, nhìn chư thiên bằng nửa con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Lâm Dịch mắt phải trong treo ngược trường kiếm lóe lên một cái. Ông, không gặp Lâm Dịch xuất thủ, lại không có cơ sở vang lên một tiếng lệnh tâm thần người sợ run kiếm minh. Ngay sau đó, một đạo vô cùng rực rỡ lóa mắt kiếm quang lóe lên. Kinh diễm vô cùng, Thanh Vũ đạo chủ thần sắc đại biến. Theo bản năng giơ tay lên trong phất trần, hướng cắt tới đạo kiếm quang kia rút đi. Phất trần thượng 3000 tóc đen gần như vặn thành một cây trường côn. Không thể phá vỡ, lóe ra ngân bạch sắc quang mang. Kiếm quang từ tóc đen trường côn ở giữa xẹt qua, không có chút nào dừng lại. Thật giống như kiếm này chỉ là hư vô trong suốt như nhau. Thử, đi theo một tiếng quái dị động tĩnh. Tóc đen trường côn cuối cùng từ trong bẻ gãy, bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Phải biết rằng, Thanh Vũ đạo chủ cái này phất trần thượng mỗi gốc rễ tóc đen đều xem như là nhất kiện pháp khí. Luyện chế vô cùng khó khăn. Vô số năm qua, cũng liền luyện chế 3000 gốc rễ. Hôm nay, lại bị một đạo kinh khủng tuyệt luân kiếm quang chém thành hai nửa. Thanh Vũ đạo chủ không kịp tiếc hận chính mình pháp khí bị hủy. Bởi vì, đã không có cần thiết. Phanh, một đoàn huyết vụ nổ lên. Thanh Vũ đạo chủ đầu phảng phất bị vật gì vậy đâm thủng. Ở trước mắt bao người trong nháy mắt nổ tung. Linh hồn hủy diệt, phơi thây tại chỗ. Không còn sức đánh trả chút nào. Bất luận là trước phá cổ, còn là hôm nay Thanh Vũ đạo chủ, đối mặt Lâm Dịch xuất thủ, yếu đuối coi như một cái hèn mọn con kiến hôi. Vô tình nghiền ép, song phương tựa hồ căn bản cũng không có ở vào cùng cấp độ thượng. Mọi người ở đây mới vừa có chút cảm khái lúc, khác một đạo kiếm quang lóe lên, hừng hực chói mắt, tản ra vô tận hàn ý. Kiếm giới đại trưởng lão xuất thủ. Không ai có thể tưởng tượng ra được hắn xuất thủ phương thức. Bởi vì, đây là hắn ẩn giấu sâu nhất một lá bài tẩy. Đúng là bằng vào lá bài tẩy này, kiếm giới đại trưởng lão mới có vốn để kiêu ngạo. Ở kiếm giới đại trưởng lão xem ra, bằng vào lá bài tẩy này cùng kiếm pháp của hắn, dù có chủ tể chi vương hơi có thư giãn, cũng sẽ bị hắn một kiếm chém giết. Bởi vì, kiếm giới đại trưởng lão không chỉ là huyền hoàng đại chúa tể, còn là không gian đại chúa tể. Lấy hắn sát phạt lực, phối hợp quỷ thần khó lường có thiếu cấp không gian pháp tắc. Trừ đi bất hủ thần linh, vạn giới trong ai có thể ngăn trở hắn một kiếm. Nổi danh dưới, kỳ thực khó phó. Kiếm giới đại trưởng lão đối với Lâm Dịch chủ tể chi vương danh hiệu, trong lòng là có chút khinh thường. Dù có dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ dám chủ động xuất thủ. Không thể không nói, kiếm giới đại trưởng lão thời cơ xuất thủ nắm giữ được vô cùng tinh diệu. Đúng là Lâm Dịch ra tay với Thanh Vũ đạo chủ trong nháy mắt. Dựa theo lẽ thường suy tính, lúc này Lâm Dịch là phòng ngự yếu nhất thời điểm. Ở kiếm giới lưu truyền một câu ngạn ngữ, khi ngươi đối với địch nhân xuất kiếm thời điểm, có lẽ cũng là ngươi trúng kiếm thời điểm. Những lời này nhìn như mâu thuẫn, trên thực tế lại ẩn chứa một loại trí tuệ. Một người cầm kiếm nơi tay, đặt ngang vu trước ngực, bày ra điệu bộ, trên người sơ hở tự nhiên sẽ thiếu rất nhiều. Mà khi một người cầm kiếm đâm thẳng, ngực tất nhiên sẽ mở rộng, đối thủ cũng có cơ hội ngược lại đâm trở về. Khi kiếm giới đại trưởng lão lợi dụng không gian pháp tắc thuấn di đi tới Lâm Dịch bên cạnh thời điểm, Thanh Vũ đạo chủ trong tay phất trần mới vừa bị chém đứt. Kiếm giới đại trưởng lão đâm ra phong mang mạnh mẽ, cực hạn sát phạt một kiếm, đâm thẳng Lâm Dịch đầu. Cùng lúc đó, bên kia, Thanh Vũ đạo chủ bỏ mạng ở Lâm Dịch kiếm quang dưới. Đều là pháp tắc đại chúa tể. Hàn lệnh đối với thế cục nắm chặt, thời cơ gây khó dễ tự nhiên cũng không ở kiếm giới đại trưởng lão dưới. Khi hàn lệnh phát hiện kiếm giới đại trưởng lão từ bên người biến mất trong nháy mắt, Ý niệm của hắn khẽ động. Ở bên cạnh Xuẩn Xuẩn dục động chiến thi cũng đã vọt ra ngoài. Đằng đằng sát khí bổ nhào về phía Lâm Dịch. Vô luận Lâm Dịch linh hồn mạnh bao nhiêu, thủ đoạn có bao nhiêu kinh khủng, chiến thi đều không có cảm giác nào. Hắn không có mạng sống, không có cố ý, không cảm giác được sợ hãi. Mặc dù là mặt đối với bất hủ thần linh, chỉ cần chủ nhân có chút xu thế, hắn cũng sẽ không sợ hãi xông lên. Ba, sặc sỡ ngổn ngang kiếm ảnh tản đi. Kiếm giới đại trưởng lão trường kiếm cũng nữa đâm không đi xuống. Bởi vì, trường kiếm một chỗ khác, đã kẹp ở Lâm Dịch hai ngón tay trong lúc đó. Không chút sứt mẻ, chỉ dùng hai ngón tay, lại kẹp lấy kiếm giới đại trưởng lão phải giết một kiếm. Điều này cần cường đại dường nào trái tim, thật tinh chuẩn phán đoán, thật lực lượng kinh khủng, cao minh cỡ nào nhãn lực. Không đúng, Lâm Dịch thậm chí cũng không có nhìn. Ở trong mắt của mọi người, kiếm giới đại trưởng lão xuất kiếm, kiếm ảnh hừng hực lóa mắt, thanh thế kinh người, phong mang mạnh mẽ, mà Lâm Dịch lại thần sắc bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh giơ cánh tay lên, nhô ra hai ngón tay. Cứ như vậy dễ dàng vượt qua kẹp lấy trường kiếm. T, một màn này quá mức kinh người. Chung quanh tu sĩ nhịn không được ngược hít một hơi lãnh khí. Thẳng đến lúc này, Lâm Dịch mới có hơi ghé mắt. Bình tĩnh xem kiếm giới đại trưởng lão. Nhíu mày hỏi, ở trước mặt ta, ngươi còn dám xuất kiếm. Thật đơn giản một câu nói. Không những lộ ra cường đại tự tin, còn lộ ra hết sức coi thường. Kiếm giới đại trưởng lão, có lẽ ở chúa tể cấp cường giả trong, không phải là thực lực mạnh nhất, nhưng hắn ở kiếm đạo thượng tu vi, nhất định là đỉnh phong trình độ. Mà hôm nay, ở trong mắt Lâm Dịch, hắn nhưng ngay cả xuất kiếm tư cách cũng không có. Cái gì vạn giới kiếm quyết, cái gì huyền hoàng pháp tắc, ở Lâm Dịch hai ngón tay trong lúc đó, cũng hóa thành hư vô. Kiếm giới đại trưởng lão chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, sắc mặt tím xanh. Lúc đầu, kiếm giới đại trưởng lão nhìn thấy trường kiếm của mình bị Lâm Dịch hai ngón tay kẹp lấy, cũng bất quá là trong lòng cả kinh. Hắn dù sao gặp quá nhiều sóng gió, còn có thể gặp nguy không loạn. Lập tức thôi động khí huyết, vận chuyển pháp tắc, liền muốn quấy trường kiếm, đem Lâm Dịch ngón tay của chặt đứt. Chỉ là, để cho hắn kinh hoàng sự tình xảy ra, trường kiếm ở Lâm Dịch hai ngón tay trong lúc đó giống như là mọc rễ như nhau. Vẫn không nhúc nhích, đừng nói chặt đứt Lâm Dịch ngón tay của, chính là đem trường kiếm rút đều là người si nói mộng. Nếu như nói, lúc này kiếm giới đại trưởng lão, trong mắt còn chỉ là có chút hoảng loạn. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đã triệt để biến thành hoảng sợ. Ba, một tiếng vang lên, chuôi này nương theo kiếm giới đại trưởng lão cả đời pháp khí trường kiếm. Chỉ như vậy ở trước mắt bao người, bị Lâm Dịch hai ngón tay chia thành hai đoạn. Bất hủ, chỉ có bất hủ mới có thể làm được đây hết thảy. Không đúng, bất hủ thần linh cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy lại bẻ gãy ta pháp khí. Kiếm giới đại trưởng lão trong đầu hiện ra một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Trong điện quang hỏa thạch, kiếm giới đại trưởng lão không kịp nghĩ nhiều. Liền muốn phóng xuất ra không gian pháp tác thuấn di ly khai tại chỗ. Nhưng Lâm Dịch mi tâm ngọn núi dấu vết chỉ là hơi chút lóe lên một cái. Kiếm giới đại trưởng lão liền phát hiện, hắn không gian pháp tác thất bại. Bị một loại tăng thêm sự kinh khủng pháp tắc lực lượng gắt gao ngăn chặn. Đây là cái gì lực lượng mà Lâm Dịch bẻ gãy trường kiếm sau không làm dừng lại. Hai ngón tay khép lại, tạo thành kiếm quyết về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Kiếm giới đại trưởng lão đồng tử chợt co rút lại. Phốc, một đạo kiếm khí không trở ngại chút nào tiến vào kiếm giới đại trưởng lão mi tâm trong. Linh hồn bị tại chỗ đâm thủng, kiếm giới đại trưởng lão bỏ mình, song phương giao thủ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là một cái hiệp. Nhưng đông đảo tu sĩ trong lòng chấn động lại thật lâu không tiêu tan. cũng không chỉ là bởi vì song phương giao thủ thật là nhanh, càng là bởi vì Lâm Dịch xuất thủ tùy ý cùng thong dong. Đó là một loại áp đảo chúng sinh trên, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên, nghiền ép hết thảy dáng dấp, cường đại, tự tin, khí phách, vô địch, cách trương.